Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 41, chương 657, độ kiếp. Số lượng từ 2161, thời gian đổi mới, 11 tháng 10 năm 19, 22 giờ 20, gian phòng bên trong. Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, dốc lòng tu luyện, đỉnh đầu có kiếm vân lượn lờ. Đây là sắp đột phá đến kiếm đạo ngũ trọng thiên mới phải xuất hiện kỳ quái. Liền ở Tần Phong mừng rỡ hết sức, cho là mình có hy vọng đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên bình cảnh lúc. Đỉnh đầu kiếm vân chợt tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong giống như từ đám mây thẳng rơi xuống đáy cốc. Một trái tim rét lạnh, sững sờ hồi lâu, Tần Phong mới tỉnh ngộ lại. Hẳn là chính mình quá mức hưng phấn, phá vỡ loại kia tâm cảnh vô ngã, kiếm đạo ngũ trọng thiên, há lại nói đột phá đã đột phá. Tần Phong cũng không gấp, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong liền đi thỉnh giáo Tô Mạc Già liên quan tới đúc kiếm một đạo nan đề. Sau đó, Tần Phong mượn trong đình viện đúc kiếm phường, nhất tâm đúc kiếm. Rất nhanh, Tần Phong lại lần nữa tiến vào vô ngã cảnh giới. Lần này, Tần Phong cũng không có gấp tu luyện, mà chính là tiếp tục đúc kiếm, tận khả năng đem loại này vô ngã cảnh giới kéo dài tiếp. Thời gian từng ngày đi qua, Tần Phong tâm cảnh càng ngày càng bình thản, vô ngã cảnh giới kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài. Từ khi rời đi Đại Huyền đến nay, Tần Phong một mực lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, tâm linh cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Đi theo Tô Mạc Già tu luyện chú kiếm thuật, nhượng Tần Phong tâm bình tĩnh trở lại, tâm tình cũng vui thích. Mỗi ngày chỉ là đúc kiếm, còn lại việc vặt một mực không đi cân nhắc. Tô Mạc Già dốc lòng dạy bảo, Tô Linh Lung chăm chỉ hiếu học. Tần Phong cùng bọn hắn ông cháu hai người quen thuộc về sau, cũng càng ngày càng ưa thích bọn họ, đem bọn hắn trở thành người nhà, đem Tô Linh Lung cũng trở thành thân muội muội. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua, Tần Phong rốt cục có bảy thành trở lên nắm chắc độ quá tâm ma kiếp. Tần Phong nói với Tô Mạc Già, chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian. Tô Mạc Già cũng nhìn ra Tần Phong phá giai sắp đến, ở vào 10 điểm thời khắc mấu chốt, liền một lời đáp ứng xuống tới, cam đoan không có người sẽ đánh nhiễu hắn tu luyện. Trong phòng, Tần Phong bố trí mấy đạo kiếm trận, lúc này mới hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu ngưng tụ ra kiếm vân, toàn lực đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên. Ra ra, Tần Phong ca ca lần bế quan này là muốn đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên. Đình viện, Tô Linh Lung nhìn qua Gia Gia, hỏi thăm, ta sẽ không nhìn lầm, Tần Phong tức sẽ thành tựu kiếm vương. Tô Mạc Già gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng, không thể nào, hắn mới mấy tuổi, liền muốn bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Tô Linh Lung một bộ khó tin bộ dáng, tầm thường kiếm tu muốn bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, so với lên trời còn khó hơn. Tuyệt đại đa số kiếm vương cũng là tuổi trên 50 lão giả. Đừng nói là 20 đến 30 tuổi kiếm vương, có thể ở 40 tuổi trước thành tựu kiếm vương, ở toàn bộ thiên kiếm đại lục cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tuổi của hắn quá nhỏ, tâm cảnh không đủ thành thục, chỉ sợ rất khó đột phá tâm ma kiếp. Tô Mạc Già thở dài một tiếng, một lần này hắn cũng không coi trọng Tần Phong. Tô Mạc Già cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, bất quá là ở 60 tuổi mới đột phá đến cảnh giới này. Tô Mạc Già biết rõ tâm ma kiếp chỗ kinh khủng, bất quá, Tần Phong tuổi tác còn nhỏ, thời cơ còn rất nhiều, coi như một lần này tâm ma kiếp thất bại, chí ít còn có lần thứ ba thời cơ. Trong mắt của ta, hắn ở chừng 30 tuổi mới có thể bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Dù vậy, 30 tuổi kiếm vương cũng đầy đủ ngạo thế thiên hạ. Tô Mạc già thở dài, Linh Lung, bất kể như thế nào, Tần Phong một lần này bế quan, độ tâm ma kiếp, một kiếp này 10 điểm hung hiểm, không thể để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy hắn. Bằng không, hắn khả năng tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Ngươi đi nói cho chú kiếm sư hiệp hội, đem đình viện hoàn toàn phong bế, trừ bỏ hai người chúng ta, bất luận kẻ nào không thể nhập bên trong, miễn cho ảnh hưởng tới Tần Phong. Tô Mạc già thần sắc ngưng trọng, nói với cháu gái, ra ra, thông chi chú kiếm sư hiệp hội dễ dàng. Thế nhưng là, nếu như vệ gia những đồ quỷ sứ chán ghét kia tìm tới cửa, làm sao bây giờ? Tô Linh Lung trao mày, hỏi tham, vệ gia, nhấc lên vệ gia. Tô Mạc già vẻ mặt chán ghét, từ khi nhi tử cùng nhi tử tức táng thân biển lửa về sau, Tô Mạc già cùng Tô Linh Lung hàng năm ẩn cư ở nước ngoài tiểu đảo, trải qua bình thản mà phong phú sinh hoạt. Tô Mạc già nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ không lại đạp vào đại húc mảnh này thương tâm, cùng cháu gái bình bình đạm đạm vượt qua một đời. Thế nhưng là, vệ gia không biết từ chỗ nào biết được Tô Mạc gia ẩn cư, tìm tới cửa, muốn Tô Mạc gia làm vệ gia thủ tịch chú kiếm sư. Vì vệ gia đúc kiếm, vệ gia là đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong. Tô Mạc gia nguyên bản cùng vệ gia có một ít giao tình, liền đối với mấy cái này vệ gia thuyết khách lấy lễ đối đãi, thịnh tình khoản đãi một phen về sau, liền từ chối chính mình tuổi tác đã cao, nói khéo từ chối. Nhượng Tô Mạc già không ngờ tới là, những cái này vệ gia thuyết khách thái độ 10 điểm cương ngạnh, nhất định phải làm cho Tô Mạc già vì vệ gia sử dụng, coi như không đảm đương nổi thủ tịch chú kiếm sư, cũng nhất định phải là một cái khách khanh trưởng lão. Tô Mạc già vốn là tính tình nóng nảy, dưới cơn nóng giận liền đem đám người này đuổi ra ngoài. Thế nhưng là những cái này vệ gia thuyết khách cũng không phải đèn đã cạn dầu, mắt thấy mềm không được, liền mạnh bạo, ý đồ bắt cóc Tô Linh Lung, uy hiếp Tô Mạc già. May mắn Tô Mạc già kịp thời phát hiện, khám phá bọn họ âm mưu, cứu ra Tô Linh Lung. Thế nhưng là Tô Mạc già ông cháu hai người mấy cái gian mau ốp bị những người này thiêu hủy, rơi vào đường cùng. Tô Mạc già chỉ có khả năng rời đi tiểu đảo, tìm cái khác ẩn cư. Thế nhưng là một nhóm người này lại giống như là con ruồi đồng dạng, như bóng với hình, một mực đi theo Tô Mạc già ông cháu hai người. Tô Mạc già bị buộc phía dưới, chỉ có thể trở lại đại húc tìm kiếm chú kiếm sư hiệp hội che chở. Ở chú kiếm sư hiệp hội che chở phía dưới, Tô Mạc già cùng Tô Linh Lung mới lại qua vài ngày cuộc sống an ổn. Chỉ là gần nhất lại có lời đồn nói, vệ gia đã mua chuộc chú kiếm sư hiệp hội, vệ gia gia chủ đương thời vệ Nếu Hiền chuẩn bị tự mình tới cửa bái phòng, mời Tô Mạc già gia nhập vệ gia. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tô Mạc già trầm giọng nói, nơi này là chú kiếm sư hiệp hội, ta không tin vệ gia có thể một tay che trời, vòng qua hiệp hội, gây bất lợi cho chúng ta. Linh Lung, ngươi an tâm học tập Tần Phong giao cho ngươi chú kiếm thuật. Một khi ngươi học hữu sở thành, chúng ta liền rời đi nơi đây. Cùng lắm thì, chúng ta cùng Tần Phong cùng nhau đến Đại Huyền qua. Ta cũng không tin vệ gia chó săn còn có thể theo tới Đại Huyền, phải không? Đại Huyền, ra ra, ta nghe nói Đại Huyền chính trị hưng thịnh, là một cái không tầm thường quốc gia. Ta sớm muốn đi Đại Huyền. Tô Linh Lung linh nhãn lấp lóe, hưng phấn không thôi. Ta nếu là đi Đại Huyền, tất nhiên sẽ bị đại húc con dân đâm cột sống mắng phản đồ. Thế nhưng là, vệ gia hùng hổ dọa người, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Phản đồ lại như thế nào? Bây giờ đại húc đã mục vào tạng phủ, không cứu nổi. Tô Mạc già bi thương không thôi. ngửa đầu nhìn qua Thương Thiên, lẩm bẩm nói, kiếm đế Lý Liệt, ngươi bây giờ ở phương nào? Ngươi khó đạo vong ký chính mình hoàng đồ bá nghiệp, trơ mắt nhìn mình quốc gia biến thành một mảnh ma thổ. Cũng không nghe không hỏi. Ngoạc kép, Cẩm Tú Uyển Phong bế ngày thứ ba. Sáng sớm, Tô Mạc Gia cùng Tô Linh Lung đang ở trong sân nói chuyện phiếm. Nghiên cứu thảo luận lấy ngũ hành đúc kiếm pháp ảo diệu. Sân nhỏ đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Mười mấy người không coi ai ra gì, trực tiếp xông vào, người cầm đầu là một gã mặt như ngọc, đầu đội khăn vuông, tay cầm quạt xếp trung niên nam tử. Người đàn ông này tướng mạo rất lợi hại anh tuấn, bảo dưỡng rất tốt, mặc dù hiểu đã đến trung niên, nhưng là trên mặt một đạo nếp nhăn cũng không có. Da thịt trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, liền nữ nhân đều ghen ghét. Vệ nếu hiền, Tô Mạc Già nhìn thấy trung niên nam tử, nhất thời sắc mặt âm trầm hết sức, lập tức đứng lên, hung hăng trừng mắt người này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,